Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 106, đừng cảm ơn tôi, là Tinh Tinh sắp xếp tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Tần Chính Quốc ở nhà, chuẩn bị hai đường lui. Một là, dựa vào biển số xe mà tìm được Lục Tinh Dư. Hai là, lợi dụng khúc phối san, bắt bà ta liên lạc với Lục Tư Nhu để xin tiền. Nếu không, ở chỗ này chỉ có thể tiếp tục bị đánh đập. Tối đó, khúc phối san quần áo xộc xệch quỳ trên đất. Trước mặt là chiếc điện thoại mà Tần Chính Quốc ném xuống. Hắn lạnh giọng hừ một tiếng. Phối san, tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Gọi điện cho Tư Nhu, bảo nó chuyển 5 triệu sang. Nếu không thì cả hai ta chỉ có nước ra đường ngủ. Bà lắc đầu, địa vị của Lục Tư Nhu trong nhà họ Hứa bà cũng biết sơ qua. Lúc này tuyệt đối không thể để con gái bị lôi vào vũng bùn. 5 triệu, với bà mà nói, đúng là con số trên trời. Thấy bà do dự, Tần Chính Quốc lại nói, hay là cô gọi cho Tinh Dư, xem nó có chịu nghe máy cô không? Ánh mắt khúc phối san xoay chuyển, bà và Lục Tinh Dư khó khăn lắm mới gỡ bỏ hiềm khích. Càng không thể quấy rầy cuộc sống hiện tại của cô, huống hồ, ở trước mộ Lục Vĩnh Hoài, bà đã thành tâm sám hối rồi, tuyệt đối không thể lại kéo Lục Tinh Dư xuống nước. Bà cúi đầu, gập người khóc nức nở, nhưng chẳng đổi lấy chút thương xót nào của Tần Chính Quốc. Hắn vắt chéo chân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu cô không gọi cho ai hết, vậy thì liên lạc Lục Tư Triều đi. Nó đang học cấp 3 đúng không? Khúc phối san im lặng. Ồ, 15 tuổi, chắc vẫn học cấp 2. Bà bất ngờ bò tới, ôm chặt chân hắn. Hay anh giết tôi đi, tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Anh đúng là quỷ dữ, sao ông trời còn chưa thu anh đi? Trên mặt Tần Chính Quốc nở nụ cười chứa sát ý, hắn rút con dao từ ghế sofa. Kề sát mặt bà, trượt lưỡi dao lạnh lẽo trên da. Khoảnh khắc đó, trong lòng bà quả thật sợ hãi, nhưng rồi khúc phối san lại nghĩ, sống trên đời không thể mang tai ương đến cho người khác. 5 năm qua bà đã phạm quá nhiều sai lầm. Giờ đây để bù đắp, cho dù chết bà cũng tuyệt đối không để Tần Chính Quốc được như ý. Hứ, còn bày đặt liệt nữ cơ đấy. Trước kia sao tôi không phát hiện cô cứng rắn thế nhỉ? Lục Vĩnh Hoài chết rồi, cô lại lên giường với tôi. Cô nói xem, nếu ông ta ở dưới suối vàng mà biết thì tức chết mất thôi. Chết rồi mà còn bị đội cho cái mũ xanh. Khúc phối san giận dữ trừng mắt nhìn hắn, phun thẳng một ngụm nước bọt vào mặt. Cầm thú, đồ cặn bã. Tần Chính Quốc nhếch môi ghê tởm, tự mình bấm gọi cho Lục Tư Nhu. Trong ống nghe truyền ra giọng mệt mỏi. Mẹ, có chuyện gì thế? Khúc phối san lập tức lên tiếng. Tư Nhu, mẹ không sao, con đừng nghe tên BNTH. Này, Tần Chính Quốc bóp chặt cổ bà, gằn giọng hung ác, im miệng, nếu không, dao này sẽ chẳng biết nương tay đâu. Hắn kề dao vào cổ họng bà. Đúng lúc ấy, điện thoại bị Hứa Vận giật lấy. Giọng hắn lạnh lùng, nhà họ Lục đừng mong moi thêm một xu từ chúng tôi. Kẹt, điện thoại bị cúp. Không còn gọi lại nữa. Tần Chính Quốc tức giận nghiến răng ken két. Lúc này, trong lòng khúc phối san như được giải thoát một hơi, nhưng đồng thời cũng đau đớn khôn nguôi. Ngay cả con gái ruột cũng mặc kệ sống chết của bà. Sau đó, hắn lại gọi cho Lục Tinh Dư. Nhưng bên kia, điện thoại reo mãi mà chẳng ai bắt máy. Xem ra, thực sự không ai quan tâm đến sống chết của khúc phối san sao? Di Hòa Huyền, Lục Tinh Dư nhìn điện thoại trên bàn reo hết lần này đến lần khác. Nhưng cô vẫn không nhấc máy. Ngay trước đó, Lương Nghiễn Chi vội vã trở về, mang theo một tin tức. Tần Chính Quốc đang ở Central Residence khu B, còn phía công ty giúp việc cũng xác nhận. Khúc Phối San từng đến làm ở một gia đình trả lương bảo mẫu 100.000 tệ mỗi tháng. Điều đó có nghĩa bà ấy bị hắn giam giữ rồi. Tinh Tinh, bây giờ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của Tần Chính Quốc chẳng còn xu nào. Hắn sẽ tìm mọi cách xoay tiền. Chính là một quả bom hẹn giờ. Hôm nay anh đem máy ghi âm của em cho luật sư hình sự xem. Họ nói chứng cứ không đủ, không thể kết tội tử hình. Lục Tinh Dư ngồi bên cạnh anh, hiểu rõ tâm tư trong lòng anh. Thực ra, em có thể đưa những tấm ảnh chụp từ camera mà hắn từng lén lắp trong phòng em ra làm chứng cứ. Lương Nghiễn Chi, em cũng là luật sư. Đây là cách hữu hiệu nhất, có thể hạ gục hắn chỉ trong một chiêu. Lương Nghiễn Chi không muốn những bức ảnh ấy bị công khai. Anh biết đối với một cô gái, chuyện đó quan trọng đến mức nào. Tinh Tinh, ý anh là liên hệ Khúc Phối San làm nhân chứng. Lục Tinh Dư ôm anh, hôn nhẹ lên vành tay anh. Anh yên tâm, em không còn yếu đuối như trước nữa. Vì có anh bên cạnh, nếu sau này tòa án cần, em sẽ đưa ảnh ra. Thật lâu, Lương Nghiễn Chi không nói gì. Để anh liên lạc với Tần Chính Quốc. Lục Tinh Dư chủ động gọi điện cho hắn. Phía bên kia nhanh chóng bắt máy. Vốn dĩ Tần Chính Quốc còn đang tính có nên lấy cái chết của Lục Vĩnh Hoài ra để nhử cô hay không. Ai ngờ đối phương lại chủ động tìm đến. Hắn mừng rỡ. Tinh Dư à, cuối cùng con cũng gọi rồi. Là tôi, giọng nói lạnh lùng xuyên qua loa điện thoại, dội thẳng vào tai Tần Chính Quốc. Hắn thoáng sững người, Lương Tổng. Còn Tinh Dư đâu? Cô ấy không tiện nói chuyện. Có gì thì nói với tôi cũng vậy. Tần Chính Quốc biết Lương Nghiễn Chi đối xử với Lục Tinh Dư vô cùng tốt, nên lập tức nói thẳng. Chuyện là, dạo này tôi túng quá. Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Cần bao nhiêu? Gửi tài khoản qua. Trong lòng hắn hớn hở. 10 triệu. Được. Khoan đã. Đừng vội mừng. Tôi có một điều kiện. Trong đầu Tần Chính Quốc chỉ toàn nghĩ đến tiền. Vội vàng hỏi, Lương Tổng cứ nói, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Khúc Phối San đang ở chỗ ông phải không? Người, cùng tiền, cắt đứt sạch sẽ, không thành vấn đề. Cúp máy xong, để phòng hậu họa, Lương Nghiễn Chi đặc biệt. Thẩm Tinh Giá trong nhóm bạn, Tần Chính Quốc đang ở Central Residence, khu B. Phòng 1902, Thẩm Tinh Giá vừa xong ca phẫu thuật đã nhận được tin. Anh hiểu ngay ý của Lương Nghiễn Chi. Lục Tinh Dư vừa mới đến Central Residence tìm Hứa Dương. Nếu để Tần Chính Quốc phát hiện mối liên hệ này, hắn có thể ra tay với một minh tinh bất cứ lúc nào. Thẩm Tinh Giá nhìn đồng hồ, thay áo rồi lập tức về nhà. Theo hẹn, hôm sau tại câu lạc bộ làm ý, Tần Chính Quốc đưa Khúc Phối San đến. Mới chỉ một tháng mà dáng vẻ bà đã khác hoàn toàn so với lần đầu nhìn thấy nơi này. Lương Nghiễn Chi ngồi trên sofa, kẹp một điếu thuốc còn chưa hút hết. Tần Chính Quốc đẩy cửa bước vào, không thấy bóng dáng Lục Tinh Dư. Hắn muốn hỏi nhưng không dám, chỉ túm cổ áo Khúc Phối San. Mạnh tay hất sang một bên, để bảo vệ dìu bà đứng vững. Lương Nghiễn Chi ngẩng mắt, còn gì muốn nói không? Không, cảm ơn Lương Tổng. Tần Chính Quốc bị mời ra ngoài, cửa phòng có một vòng bảo vệ đứng chặn. Điều này khiến hắn lập tức nhận ra, hôm đó ở Central Residence đúng là đã gặp Lục Tinh Dư. Nhưng vì cô phát hiện ra hắn trước nên hắn mới bị dồn vào thế bị động. Hắn siết chặt chiếc thẻ trong tay, trong lòng âm thầm tính toán. Trong phòng, Khúc Phối San khom lưng, qua mái tóc rối che mặt vẫn thấy rõ người đàn ông quyền thế ngồi trên sofa. Bà nghẹn ngào, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Lương Nghiễn Chi gõ nhẹ điếu thuốc. Đừng cảm ơn tôi, là Tinh Tinh sắp xếp tôi làm. Xin cậu thay tôi nói lời cảm ơn với Tinh Dư. Hơn nữa, sau này nếu hai người có bất kỳ việc gì, chỉ cần tôi có thể giúp, nhất định sẽ dốc hết sức. Cách chương.